Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. Tần cấp bậc quốc bảo hát tướng, Tô Dật Dương cùng Hetty liếc nhìn nhau, tiếp tục lên tiếng hát vang, vốn là cao vút to rõ tiếng ca, lần nữa tăng vọt, ta cùng ngươi tâm liền tâm cùng ở địa cầu thôn vì mộng tưởng ngàn dặm đi gặp gỡ tại Bắc Kinh. Tổ chim thính phòng, Vân Uyển Nghi, Vân Văn Bân, Vân Văn Long huynh muội ba người. Tại mênh mông người xem bên trong liền tựa như xa nhấp nháy một loại không chút nào thu hút. A Dương, rất đẹp trai. Vân Uyển Nghi đeo mũ lưỡi trai, thật giống cùng đông đảo Tô Dật Dương fan không có gì sai biệt. Hoạt bát, quả thật có thể nói là cho phép cất cánh tự mình. Vân Văn Bân cùng Vân Văn Long tại nàng hai bên trái phải. Nàng cũng không lo lắng cho mình sẽ bại lộ, chơi rất là vui vẻ. Vân Văn Long cười hì hì nói, Uyển Nghi, nhà ngươi dương thế nhưng mà tại cùng châu Âu thiên hậu hợp sướng, ngươi liền không ăn dấm. Vân Uyển Nghi lườm mắt Vân Văn Long, hừ nhẹ nói, ta Vân Uyển Nghi là cái kia loại nông cạn nữ nhân đi. Vân Văn Long gật gật đầu, thậm chí từ trước đến nay ổn trọng Vân Văn Bân cũng vô ý thức gật gật đầu. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn vì chề, không để ý đến chính mình hai cái tiện nghi ca ca. Con mắt lớn nhìn qua tổ chim trung ương đài cao, nhìn xem Tô Dật Dương cùng Hetty hai người hát vang, nội tâm xác thực nhiều ít là có chút ghen ghét. A, ghen ghét khiến người chất vách tường biệt ly. You and me from one one we are family. Khi cái cuối cùng thanh âm rơi xuống, Tô Dật Dương cùng Hetty bèn nhìn nhau cười, chậm rãi bỏ xuống microphone, dư âm còn văng vẳng bên tai, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, hiện trường người xem đều kích động đứng lên, đài cao chậm rãi hạ thấp, ánh đèn tùy theo trở tối, khai mạc nghi thức khúc chủ đề hát xong, có nghĩa là khai mạc nghi thức diễn xuất chính thức bắt đầu. Hô, khi Tô Dật Dương trở lại hậu trường, một lần nữa đứng ở kiên cố trên đất lúc, cả người lớn lên thở phào một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Sư đệ, hoàn mỹ, Hetty hiển lộ rất hưng phấn, cùng Tô Dật Dương ôm xuống. Phụ trách cái này tiết mục nhân viên công tác, tại Hàn Thu Thật dưới sự dẫn dắt, ở chung quanh khua lên trường, tất cả mọi người hiển lộ rất là kích động, theo chủ bị tiết mục. Lại đến đêm nay chính thức biểu diễn, bọn họ những cái này phía sau màn nhân viên công tác trả giá tinh lực muốn xa xa nhiều Tô Dật Dương. Cùng Hetty, tiếp cận ban ngày hết ngày dài lại đêm thâu, chính là vì cái này ngắn ngủi 10 phút không được biểu diễn. Mà hiện giờ, khổ tấn cam lai, sau thời kỳ cực khổ đã qua, Tô Dật Dương cùng Hetty hoàn mỹ, không sai lầm biểu diễn. Vì cái này tiết mục vẽ lên một cái hoàn chỉnh dấu chấm tròn. Cảm ơn mọi người, Tô Dật Dương chắp tay trước ngực, đối với xung quanh nhân viên công tác báo lấy cảm tạ. Trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết, vô cùng náo nhiệt đi trở về phòng nghỉ. Tô Dật Dương cùng Hetty trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Hưng phấn ngoài trên mặt đều mơ hồ có chút mỏi mệt. Đừng nhìn hai người vừa vặn tại trên đài chỉ diễn 10 phút không đến, mà còn vẻn vẹn chính là đứng đấy ca hát, nhưng mà mấy phút đồng hồ này chỗ hao phí tinh lực lại là không cách nào đánh giá. Thật giống cực kỳ phấn khởi sau, khi phấn khởi biến mất sau, cũng sẽ có mỏi mệt cảm giác. Im lặng nghỉ ngơi vài phút, Hetty quay đầu, cười nói, ta ngày mai sẽ về nước. A, Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, vội vã như vậy. Hetty vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, cười nói, ta đã tới Hoa gần một tháng, hiện tại Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức chấm dứt, ta cũng nhất định phải trở về, rất nhiều công tác đã không cách nào tiếp tục lại hướng sau thoái thác. Ai, cũng là, làm chúng ta cái này được, có quá nhiều thân bất do kỷ. Tô Dật Dương thở dài. Hetty cười cười. Kỳ thật ta rất không muốn đi. Còn có như vậy nhiều mỹ thực không có đi tiến công chiếm đóng. Ngẫm lại liền có thể tiếc. Nói qua, Hetty trên mặt lộ ra quét một cái tiếc nuối. Bất quá rất nhanh nàng lại lần nữa khôi phục nụ cười. Bất quá ta nghĩ về sau còn sẽ có cơ hội. Lần sau ta có thể đi Ma Đô tìm ngươi cùng Uyển Nghi. Chúng ta tiếp tục càn quét mỹ thực. Ha ha, không có vấn đề. Tô Dật Dương cười nói. Ngươi lần sau nếu tới Ma Đô, ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Ta nghĩ các ngươi lưỡng nhất định có thể ở chung rất hòa hợp. Hắn thế nhưng mà chính tông tham ăn. Hả? Thật, ta đây cần phải mở mang kiến thức. Hetty con mắt lóe sáng lên. Nhất thời đối chưa từng gặp mặt Quách Hạo Lương sản sinh rất nhiều chờ mong. Tô Dật Dương cười nói. Mà đồ mỹ thực cũng không so Yến Kinh kém. Đợi ngươi tới, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ta sẽ không cùng các ngươi khách khí. Các ngươi cũng không nên cùng ta khách khí. Hetty cười nói, nếu như hai người các ngươi có cơ hội đi châu Âu, nhất định cần liên hệ ta. Ta chiêu đãi các ngươi lưỡng. Tuy nói châu Âu mỹ thực không có các ngươi Hoa Quốc nhiều, nhưng mà vẫn còn có chút không tệ mỹ thực. Đương nhiên, ta cùng Uyển Nghi hàng năm cũng sẽ đi châu Âu nghỉ phép. Lần sau nhất định tìm ngươi. Tô Dật Dương cười đáp. Hai người một bên nghỉ ngơi một bên nói chuyện phiếm. Trong ngôn ngữ đều hơi có chút không muốn bỏ. Một tháng qua công tác cùng ở chung. Lệnh hai người ký kết hạ rất sâu hữu nghị. Hiện tại đến ly biệt trong lúc. Tự nhiên là rất không nỡ bỏ. Hai người ngay tại phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi. Biết thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức chấm dứt. Tô Dật Dương xua tan Hetty sau. Ở phía sau đài chỗ cùng Vân Uyển Nghi đám người tụ hợp. Sau đó lặng yên rời đi tổ chim. Hôm sau, Thế vận hội mùa đông chính thức bắt đầu. Các quốc gia vận động dũng sĩ tại thi đấu tràng bên trên cùng thi triển hắn có thể. Mà có quan hệ đêm qua Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức. Trong nước bên ngoài vô số truyền thông đều tiến hành trắng trợn đưa tin. Trong đó với tư cách là khúc chủ đề biểu diễn người kiêm người sáng tác Tô Dật Dương. Chịu đến thật lớn chú ý. Đại quốc phong thái gửi lời chào Yến Kinh Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức. Hoa Quốc tân cấp bậc quốc bảo ca sĩ Tô Dật Dương. Yến Kinh Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề biểu diễn người cùng sáng tác người vậy mà đồng xuất. Một người, kinh ngạc. Hắn cư nhiên xuất hiện ở Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức thưởng. Yến Kinh Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề thu đến từ toàn cầu khen ngợi như nước thủy triều. Tô Dật Dương, hướng về thế giới siêu sao xuất phát. Ngắn ngủi một đêm giữa, Tô Dật Dương lửa, với tư cách là Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức biểu diễn người. Vốn là hấp dẫn rất nhiều chú ý. Nhưng ở cái này phía trên, lại quan thượng sáng tác người tên tuổi. Lúc này lệnh Tô Dật Dương ngọn gió càng thịnh. Nguyên bản Tô Dật Dương chỉ ở Hoa Quốc, thậm chí Hoa Quốc xung quanh quốc gia danh tiếng rất lớn. Nhưng mà hiện giờ Tô Dật Dương danh tiếng mượn Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức cơ hội. Tại toàn cầu phạm vi bên trong triệt để khai hỏa chính mình danh tiếng. Thông cáo, đại ngôn. Phát ngôn, quảng cáo chen chúc tới. Một đêm giữa, Tô Dật Dương nhân khí cùng thân giá tăng vọt. Tô tiên sinh, ta cùng ngươi bài hát này. Ngươi là như thế nào viết ra? Xin hỏi ngươi hiện nay cảm tưởng như thế nào? Tô tiên sinh, xin hỏi ngươi cùng Hetty nữ sĩ quan hệ như thế nào? Các ngươi chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ sao? Tô tiên sinh. Nghe nói nhiều quốc tế đỉnh cấp nhãn hiệu hướng ngươi phát ra mời. Xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng? Vân nữ sĩ, Hetty từng nói Tô Dật Dương chính là một cái phi thường thú vị người. Xin hỏi ngươi thấy thế nào? Vân nữ sĩ, ngươi với tư cách là Tô Dật Dương bạn gái. Ngươi bây giờ làm cảm tưởng gì? Ngoặc kép. Mado sân bay, ở phi trường, vô số phóng viên đem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người bao bọc vây quanh. Đen ngòm một vùng người, nhìn lên tới cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại đông đảo bảo tiêu dưới sự bảo vệ. Như cũ đi lại khó khăn, mỗi đi về phía trước một bước, đều thử cực kỳ khó khăn. Đêm qua mới vừa ở Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức thượng hiến hát Tô Dật Dương. Chính là nhiệt độ cực cao thời điểm, các phóng viên lúc này nhiệt tình đều vô cùng tăng vọt. Vô số đèn flash lấp lánh, lệnh rất nhiều không biết tình huống hành khách, đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tô Dật Dương lúc này siêu sao phong phạm, đã sơ bộ hiện ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.